Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Sau khi cúp điện thoại, Mục Cảnh Thiên liền lập tức nhấn nút nội bộ. A Kiệt, vào đây một lát. Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên. Đã xảy ra chuyện gì? Mục Cảnh Thiên nhíu chặt chân. Mày, Ngưng Tích đã xuất viện nhưng lại không biết cô ấy đã đi đâu. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy cũng sửng sốt. Cô ấy có thể xuất viện sao? Mục Cảnh Thiên lắc đầu. Anh cũng không biết, những ngày gần đây có chút bận rộn, không đi thăm cô ấy. Khi hai người đang nói chuyện, cánh cửa bật mở, A Kiệt bước vào trong. Tổng giám đốc, anh tìm tôi sao? Ngưng Tích mất tích rồi, lập tức phái người đi tìm, bất kể như thế nào, nhất định cũng phải tìm được cô ấy. Mục Cảnh Thiên nói, A Kiệt sừng sốt, sau đó gật đầu. Được, tôi biết rồi. Trả lời một tiếng, A Kiệt liền lập tức bước ra ngoài. Lúc này, Mục Cảnh Thiên cũng không có tâm trạng làm việc, từ ghế dựa đứng lên, bước đến trước khung cảnh sát đất, có thể nhận ra được anh vô cùng lo lắng. Hạ Tử Hy đặt iPad trong tay xuống, bước về phía Mục Cảnh Thiên. Đừng lo lắng, Ngưng Tích có thể từ bệnh viện bước ra ngoài chứng tỏ đã không có gì đáng ngại, không bằng chúng ta cùng cũng nhau đi tìm. Hạ Tử Hy nói, nghe thấy những lời này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhìn cô. Không bằng anh đưa em về nhà trước, anh sẽ một mình đi tìm cô ấy. Em ở nhà một mình làm sao có đủ kiên nhẫn chứ, vẫn nên đi cùng với anh. Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên cũng không tiếp tục kiên quyết, sau đó cùng Hạ Tử Hy bước ra khỏi công ty. Vừa lái xe, hai người vừa quan sát hai bên đường vừa tìm kiếm. Lúc này, Mục Cảnh Thiên cầm lên điện thoại muốn gọi về nhà, Hạ Tử Hy nhìn anh liền nói. Anh muốn gọi cho ai? Anh muốn gọi về nhà, anh muốn biết Ngưng Tích có quay trở về nhà hay không? Để em nói chuyện, Hạ Tử Hy lên tiếng. Mục Cảnh Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa điện thoại cho Hạ Tử Hy. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, là Mục phu nhân nghe máy. Alo, là cháu, Tiểu Hy sao? Đúng vậy, là cháu. Có chuyện gì sao? Đã có chuyện gì sao? Ồ, cũng không có chuyện gì, chỉ là cháu muốn hỏi thử, hôm nay. Bác có đến bệnh viện thăm Ngưng Tích hay không? Ngưng Tích sao? Bác những ngày gần đây đều không đến thăm con bé, có chuyện gì sao? Nghe vậy, Hạ Tử Hy liền quay đầu đưa mắt ra hiệu với Mục Cảnh Thiên, chuyện này có thể chứng minh được Ngưng Tích không hề quay về. Có chuyện gì sao Tiểu Hy? Mục phu nhân cất giọng hỏi trong điện thoại. Ồ, không có gì cả, vốn dĩ muốn hầm canh cho Ngưng Tích cho nên muốn xem thử bác có ghé qua bệnh viện hay không. Cách chương.